Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 27, Thành Thân, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng tân hôn rộng lớn, đầu ngón tay Khương Lê khẽ vuốt ve đôi môi, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng lúc nãy Hoắc Giác đã hôn lên môi nàng qua tấm khăn che mặt, để lại một câu đợi ta. Rồi ra ngoài, tấm khăn che mặt màu đỏ chỉ là một lớp lụa mỏng, hoàn toàn không thể ngăn được đôi môi mềm mại ấm áp của hắn. Đầu lưỡi ẩm ướt và hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu nhẹ nhàng. Mặt Khương Lê nóng lên, vừa rồi hắn hôn nàng, nàng vẫn chưa kịp phản ứng, đến khi hắn đi rồi mới muộn màng ngẫm nghĩ về nụ hôn có lẽ không thể gọi là hôn đó. Sao hắn lại vội vàng như vậy, dù sao thì cách lúc động phòng cũng không còn lâu nữa. Nghĩ đến đây, Khương Lê cảm thấy miệng lưỡi khô ran. Bên kia Hoắc Giác vừa ra khỏi Đông Viện, đã có người tiến lên bẩm báo. Tiết Sơn Trưởng và phu nhân của ngài ấy đã đến. Hoắc Giác khẽ gật đầu, nói, đi nói với mama một tiếng, mang chút đồ ăn đến phòng tân hôn. Nói xong bèn bước đi về phía tiền sảnh. Tiết Mậu vốn rất được kính trọng ở thành Đồng An, vừa vào như ý viên, ông ấy và Tào Thị đã được hạ nhân dẫn đến ngồi ghế trên. Tào Thị liếc mắt nhìn những vị khách tầm thường thô tục xung quanh, thầm tạ ơn trời vì đã gửi Tiết Chân đến thành Dương Châu, gả về nhà mẹ đẻ. Nếu không, bắt bà ta ăn tiệc cưới cùng với những thương hộ phố Chu Phúc này, e rằng cả bữa ăn tối hôm qua cũng sẽ nôn ra hết. Nếu không phải phu quân cứ khăng khăng bắt bà ta đi cùng, bà ta sẽ không bước chân vào đây nửa bước. Dù Hoắc Giác này có là giải nguyên phủ Thường Châu thì đã sao chứ? Con rể bà ta Tào Phỉ còn là giải nguyên phủ Giang Lăng kia. Tài tử phủ Giang Lăng nổi danh khắp Đại Chu, có thể đứng đầu ở phủ Giang Lăng, đó là tài hoa đến mức nào chứ? Làm sao Hoắc Giác này có thể so với Tào Phỉ được? Những năm trước giải nguyên phủ Thường Châu đến Thịnh Kinh cũng chỉ được hạng 2 mà thôi. Nghĩ đến đây, Tào Thị càng không muốn ở lại đây nữa, thở hắt ra một hơi, nhìn Tiết Mậu dịu giọng nói. Phu quân, một lát nữa đưa lễ vật cho Hoắc Giác rồi về sớm đi, mấy ngày nay đi đường mệt nhọc, thân thể ta vẫn chưa khỏe. Tiết Mậu nhìn sắc mặt không được vui của phu nhân nhà mình, gật đầu đồng ý. Hai phu thê họ vừa từ thành Dương Châu trở về. Tháng trước, Tiết Chân đã kết hôn với Tào Phỉ cháu ngoại của Tào Thị. Ông ấy và Tào Thị đã ở lại Tào gia nửa tháng mới về. Vừa về đã ngựa không dừng vó đến thẳng hôn lễ của Hoắc Giác. Đối với Tào Thị vốn được nuông chiều từ nhỏ, quả thật là quá vất vả. Tiết Mậu an ủi Tào Thị vài câu, vừa quay đầu đã thấy tân lang mặc áo đỏ bước vào từ ngoài cửa. Người đến có đôi mắt thanh tú, phong thái tuấn lãng. Mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý ung dung chỉ có ở những gia tộc lớn. Tiết Mậu thầm thở dài. Trước đây ông ấy cũng từng có ý định để Hoắc Giác làm con rể. Nhưng sau khi Chân Nhi xảy ra chuyện đó, ông ấy đành từ bỏ ý định. Tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng không quá đáng tiếc. Thậm chí sau chuyến đi Dương Châu, biết được một số việc Tiết Chân đã làm, ông ấy còn thấy may mắn. Hoắc Giác không giống Tào Phỉ, không phải người dễ bảo có thể để mặc cho người khác sai khiến. Với tính cách của Chân Nhi, nếu thật sự kết đôi với Hoắc Giác, ngược lại sẽ thành cặp phu thê bất hòa. Tiết Mậu và Tào Thị tặng lễ mừng xong thì cáo từ sớm, Hoắc Giác tiễn hai người ra tận cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Thị ngồi trên ghế mềm, nhìn qua cửa sổ hé mở về phía bóng dáng cao ngạo như cây tùng ở cửa, không nhịn được nói. Học trò này của chàng đường đường là giải nguyên, vẻ ngoài lại tuấn tú lịch sự. Vậy mà đi cưới trưởng nữ của một trưởng quỹ quán rượu, trưởng quỹ đó còn là quá phụ. Hắn, chẳng phải là áo gấm đi trong đêm sao? Thật đáng tiếc, trong lòng Tiết Mậu cũng thấy hơi đáng tiếc. Qua hỷ thi hội, với tài mạo của Hoắc Giác, cưới một tiểu thư quyền quý không phải chuyện khó. Nếu được gia tộc bên ngoại giúp đỡ, việc đứng vững ở Thịnh Kinh cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng bây giờ, chưa chắc đã được như vậy. Khương Lê nào biết trong mắt người khác. Nàng đã trở thành chướng ngại vật cản bước Hoắc Giác một bước lên mây. Nàng đang ăn từng miếng bánh nhỏ, từ nửa đêm đến giờ chỉ uống một chén cháo ngọt, sau đó không ăn thêm hạt gạo nào, quả thật đang vô cùng đói bụng. Đồng mama sai người mang bánh và nước mật ong đến cho nàng, nhưng nàng không dám ăn no, chỉ ăn 3 miếng bánh hoa quế và nửa chén nước mật ong rồi dừng lại, im lặng ngồi trên giường tân hôn chờ đợi. Đến giờ dậu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng cười đùa. Khương Lê vừa nghe đã biết đây chắc là những người theo bà mối đến góp vui. Quả nhiên, chẳng mấy chốc bà mối đẩy cửa vào, tươi cười nói. Nào nào nào, tân lang, biết ngài muốn gặp tân nương lâu rồi. Giờ lành đã đến, ngài mau vén khăn che mặt của tân nương đi. Khương Lê đỏ mặt, nghĩ thầm Hoắc Giác mới lén gặp nàng không lâu, còn hôn nữa, tuy là qua khăn che mặt. Đang suy nghĩ, một cây thước bằng vàng đã vững vàng đưa tới, từ từ vén khăn che mặt lên. Mọi thứ trong phòng đột nhiên rõ ràng, Khương Lê theo phản xạ ngước mắt lên, nhìn về phía Hoắc Giác, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của hắn, lại vội vàng e thẹn cụp mắt xuống. Khi khăn che mặt vừa được vén lên, mọi người đều sửng sốt. Ngay cả bà mối cũng ngừng lời, mấy hơi thở sau mới tìm lại được giọng nói. Ôi, dung mạo tân nương có nói là tiên nữ giáng trần, bà già cũng tin. Tân lang còn đứng ngẩn ra làm gì, mau uống rượu giao bôi với tân nương đi. Mọi người hoàn hồn từ vẻ đẹp của Khương Lê, lại ồn ào một trận. Khương Lê cứ thế uống rượu giao bôi với Hoắc Giác dưới ánh mắt mọi người, chất rượu cay nồng trượt qua cổ họng, làm vành tai nàng như muốn nhỏ máu. May mà những người đến hóng hớt đã sớm bị đuổi đi, người trong thư viện sợ Hoắc Giác mặt lạnh, người phố Chu Phúc sợ Dương Huệ Nương đanh đá, nên không ai dám mặt dày ở lại đùa giỡn tiếc. Khi mọi người vừa đi hết, Hoắc Giác bèn kéo Khương Lê ngồi xuống giường, vừa xoa cổ cho nàng vừa hỏi. Mệt không? Ta gọi nha hoàn vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Khương Lê không quen người khác hầu hạ, vội lắc đầu nói. Cho người mang nước vào là được, ta tự rửa. Vừa rồi chàng uống nhiều rượu rồi phải không? Hoắc Giác khẽ, một tiếng, một tay xoa bóp cổ nàng, một tay từ từ tháo châm cài trên đầu nàng. Động tác của hắn chậm rãi, ánh mắt cũng rất chuyên chú. Khương Lê chỉ cảm thấy trọng lượng trên đầu dần dần giảm bớt, chẳng mấy chốc cả mũ phượng cũng được tháo xuống. Ba búi tóc đen đổ xuống như thác, Hoắc Giác buông tay, tựa vào gối đỏ một bên, cụp mắt lặng lẽ nhìn nàng, hàng mi dày để lại một mảng bóng dâm dưới mắt, con người đen sâu như một vũng mực không thể khuấy tan. Khương Lê vô thức liếc nhìn hắn một cái, khi bốn mắt chạm nhau, tim bỗng nảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là Hoắc Giác, say rồi đấy chứ. Hồi nhỏ Khương Lê lén uống rượu cũng từng say, sau khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Nàng cắn môi, nghiêng người về phía hắn, bàn tay trắng nõn đặt lên hai bên trán hắn, nói. Hoắc Giác, có phải chàng say rồi không? Có đau đầu không? Khi nàng nghiêng người lại gần, hơi thở của Hoắc Giác thoáng chốc ngừng lại. Hắn nhìn nàng nhưng không nói gì, cánh tay dài vòng một cái đã kéo nàng vào lòng, ngồi trên đùi mình, rồi năm ngón tay như chiếc lược, chậm rãi luồn từ da đầu đến đuôi tóc Khương Lê. Cuối cùng, đầu món tay còn nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Khương Lê sững người, trong lúc ngẩn ngơ, đầu món tay Hoắc Giác đã chạm đến môi nàng, món tay dài khẽ vuốt, đầu món tay dính một chút son đỏ thắm. Đôi mắt Hoắc Giác đen láy nhìn nàng chăm chú, đưa đầu món tay dính son lên môi, lưỡi dài khẽ ếm. Trong đầu Khương Lê nổ vang, một tiếng, lúc này không chỉ có mặt, mà cả người từ tóc đến chân đều nóng bừng. Hoắc Giác, nàng run rẩy nói. Hoắc Giác ấn lên môi nàng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, từ từ cúi đầu. A Lê, đừng nói nữa. Hắn đến gần nàng, hơi thở phả ra toàn mùi rượu nhạt. Mi mắt Khương Lê khẽ run, cảm giác được ngón tay hắn khẽ khàng mơn tia, ấn từng đường nét trên gương mặt nàng, mày mắt mũi môi, rồi dần dần đi xuống. Không biết từ lúc nào tấm màn đỏ đã buông, áo cưới phức tạp trên người nàng dần dần mở ra dưới đầu ngón tay hắn. Như quả vải bị bóc một nửa, thịt trắng nõn tươi mới ẩn trong lớp vỏ đỏ thẫm. Đầu ngón tay hơi chai của hắn du ngoạn trên làn da như thịt quả, chậm rãi, từng tấc một. Đuôi mắt dài hẹp dần nhuốm một tầng sắc đỏ, thân thể lạnh lẽo không có sự sống trong ký ức dần được thay thế bởi thiếu nữ ấm áp mềm mại dưới tay. Qua lớp da thịt mỏng, trái tim đập thật nhanh trong lòng bàn tay hắn. Hoắc Giác đắm chìm trong cảm giác sống động ấy. Vào thời khắc đó, sự điên cuồng và nỗi ám ảnh sâu sắc bị đè nén thật sâu trong xương tủy đã bứt phá khỏi xiềng xích, hoành hành mà thoát ra. Khương Lê nắm chặt y phục rơi hai bên, không biết là do không khí lạnh hay điều gì khác, cả người khẽ run rẩy. Nhận thấy tay hắn dừng lại thật lâu không nhúc nhích, nàng không khỏi nghĩ có phải hắn chê nàng không đủ đầy đặn không? Cho nên cụp mắt xuống, kìm nén nỗi e thẹn, khẽ nói. Mẹ ta bảo ta còn có thể lớn thêm, vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Châm cài trước đó đặt trên chăn bị hất ra ngoài màn, rơi xuống đất phát ra một tiếng lanh keng trong vắt. Khương Lê chìm vào chăn đệm đỏ thẫm trống trải không có gì, đôi mắt trong suốt ướt át, như một con thú nhỏ ngây thơ vô tội. Hoắc Giác từ trên cao nhìn xuống nàng, chậm rãi tháo ngọc quan trên đầu. Trong phòng nến rồng phượng cháy sáng rực, tia lửa, tách tách, vang lên mấy tiếng, ánh nến thấm qua rèm tre, phản chiếu ánh sáng đỏ rực trong đáy mắt hắn. Ngũ quan của hắn vẫn đẹp như xưa, xương chân mày sâu hơn người khác, con người đen nhánh, sống mũi cao thẳng như núi, và cả đôi môi mỏng vô cùng đẹp đẽ. Trước đây Khương Lê nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn giống như tiên nhân bị đẩy xuống trần, cao quý lạnh lùng, không dính bụi trần. Nhưng Hoắc Giác trước mắt mặc y phục đỏ thẫm, đôi mắt đỏ rực này, lại yêu diễm tuấn mỹ đến cực hạn, giống như loài hoa bỉ ngạn nở trong hoàng tuyền bích lạc. Hoắc Giác cúi người, mái tóc dài trên vai rủ xuống hai bên má Khương Lê, che khuất ánh sáng mỏng manh trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối mờ mịt, nụ hôn nóng bỏng của hắn rơi xuống gương mặt nàng, rồi Khương Lê nghe thấy hắn khàn giọng nói bên tai. "A Lê, ta không nhịn được nữa." Khương Lê đã từng thấy heo chảy, trong câu, chưa từng ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chảy, mây chi cua chu râu, ye can cua chu paulu. Mấy ngày trước hôn lễ, Dương Huệ Nương đã cầm một cuốn sách mỏng giảng dài tỉ mỉ cho nàng. Lúc đó mẹ nàng còn thề thốt, cũng chỉ khó chịu lúc đầu thôi, nhưng con tin mẹ, đến lúc đó nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ qua thôi. Nhưng nàng nhắm mắt lâu lắm rồi, nước mắt đã thấm ướt một mảng lớn gối bên dưới, vẫn chưa thể qua. Khương Lê cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ chìm nổi lắc lư trong biển, bên dưới là sóng nước dữ dội, cho dù nàng có lắc lư thế nào cũng không thể cập đến bờ. Cách chương